Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, chương 363, Bakuli không thấy. Dâu trắng sở dĩ sẽ được xưng là thế giới mạnh nhất nam nhân. Nhất căn bản nguyên nhân cũng là bởi vì hắn quả Gura Gura Nomi chỗ đều có công kích hình thức. Mọi người đều biết, đến thế giới mới, bá khí liền là cân nhắc một cá nhân thực lực tốt nhất tiêu chuẩn. Bởi vì thực lực đến trình độ nhất định, thực lực bản thân ngoại trừ cái gọi là kiếm thuật, thể thuật, trái ác quỷ bên ngoài, trọng yếu nhất liền là bá khí. Bá khí có thể nói là một cái dầu cù là năng lượng. Mặc kệ ngươi tự thân năng lực là thể thuật vẫn là kiếm thuật, chỉ cần có vũ trang sắc Haki bám vào, liền đều có thể tăng lên lực công kích của chính mình. Giáo Luffy bá khí sư phụ Pluton Rayleigh nói qua một câu rất điển hình, lời nói có thể nói rõ vũ trang sắc Haki bá khí đặc tính. Nó tựa như một tầng nhìn không thấy áo giáp, có thể bảo hộ ngươi đồng thời, còn có thể đề cao công kích của ngươi năng lực. Vì cái gì hiệp sĩ biển xanh đừng ấy có thể đại chiến 5 ngày 5 đêm, Aokiji cùng Akainu đại chiến 10 ngày 10 đêm, còn không phải là bởi vì có bá khí phòng hộ. Dù cho ngươi có thể công kích đạt được đối phương, cũng vô pháp hữu hiệu cho đối phương tạo thành tổn thương. Cho nên tại thế giới mới trong chiến đấu, nếu như có lúc song phương thực lực chênh lệch không nhiều, trong khoảng thời gian ngắn phân không ra thắng bại, như vậy như thế nào làm hao mòn đối phương bá khí liền là chủ yếu công kích mô thức. Nhưng là bởi vì dâu trắng quả Gura Gura Nomi đặc tính, năng lực của nó có thể thẳng tới nội bộ, đối người của địch nhân thể tạo thành trực tiếp nhất tổn thương. Đây chính là dâu trắng lực lượng. Hắn quả Gura Gura Nomi cũng là Bakuli còn có dâu đen nhất muốn có được năng lực. Mà bây giờ chiến sự tình đến trình độ này, ấy không rõ sống chết. Băng hải tặc dâu trắng chật vật chạy trốn, chỉ còn lại có dâu trắng một người tại ngăn cản hải quân truy sát. Trọng yếu nhất chính là dâu trắng cùng Akainu chiến đấu, hắn cũng không phải lông tóc không thương. Lại thêm trước đó cùng đám hải quân chiến đấu, hiện tại dâu trắng cũng đã đến tinh bì lực tẫn thời điểm. Đúng lúc là băng hải tặc dâu đen ra sân thời điểm. Đã lâu không gặp a. Có thể tại ngươi trước khi chết vì ngươi tống trung, thật sự là quá tốt rồi. Lão cha a. Ngoặc kép chấm chấm. Băng hải tặc dâu đen ra sân rất là rung động một chút hải quân. Không phải là bởi vì dâu đen tích, cũng không phải là bởi vì bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Muốn nói lúc này tích nổi tiếng, cũng chính là một cái thất vũ hải danh hào thôi. Cùng hôm nay ra sân nhân vật so sánh thật sự là không đáng chú ý. Hắn mạnh nhất chiến tích cũng chính là đánh bại dâu trắng hai phiên đội đội trưởng, hỏa quyền A. Sau đó đem hắn giao cho chính phủ thế giới cùng hải quân. Cho nên sự xuất hiện của hắn còn không đáng đến làm cho kiến thức đến dâu trắng cùng đông đảo cao thủ hải quân các binh sĩ ngạc nhiên. Chân chính đưa tới bọn hắn kinh ngạc chính là những cái kia theo băng hải tặc dâu đen xuất hiện. Người cũng là lục tục đăng tràng. Huyền Nguyệt thợ săn Katarina Devon, thùng rượu Buster Shot, ác chính vương Pierre đặc biệt Pizarro. Còn có cái kia đặc biệt gây cho người chú ý chiến hạm khổng lồ San Juan Wolf. Đây đều là đã từng xưng bá một phương, cực kỳ hung ác cùng tàn nhẫn hải tặc. Trong bọn họ mỗi người đều đã từng tại trên thế giới nhấc lên to lớn sóng gió. Đều là bị hải quân cùng chính phủ thế giới cho cố ý ẩn giấu đi. Nếu nói, tại tất cả hải quân trong lòng, dâu đen tích danh hào khả năng còn không bằng bọn hắn có tác dụng đâu. Bất quá dâu đen rất hiển nhiên không có chú ý tới những này. Cho dù là chú ý tới hắn cũng sẽ không để ý. Bởi vì hắn hiện tại đang cùng hắn tôn kính nhất lão cha chào hỏi. Nơi đó còn có hứng thú quản sự tình khác. Tích, thấy được dâu đen tích xuất hiện, dâu trắng sắc mặt khó coi nói ra. Hết thảy tất cả đều là bởi vì ngươi mà lên. Tích, hôm nay ta phải giải quyết ngươi. Rõ ràng ta đã từng chưa kịp thanh lý sai lầm. Sau khi nói xong, dâu trắng tay trái hai đầu cơ bắp rõ ràng nâng lên. Sau đó đối dâu đen phương hướng đánh một quyền. Một cái bốc lên bạch quang to lớn chùm sáng từ râu trắng trên nắm tay đánh ra. Hướng về băng hải tặc râu đen bay tập mà đi. Ven đường tất cả hải quân đều bị một kích này cho rung động đến một bên. Tổn thất nặng nề. Nguy hiểm. Thuyền trưởng. Lafitte liếc mắt liền thấy được một kích này mãnh liệt. Vội vàng nhắc nhở nói. Nhưng mà sự tình tại chính như hắn nói như vậy. Một quyền này đánh vào râu đen vị trí về sau. Trực tiếp đem bên cạnh hắn kiến trúc đánh nát. Thật một chút cũng không có thủ hạ lưu tình a. Râu đen vén tới một cái ngăn chặn hắn hòn đá phi thường nhẹ nhõm nói. Mà ở phía sau hắn, băng hải tặc râu đen người một cái cũng không có ít. Chỉ có ngươi, tích, căn bản cũng không xứng làm con của ta. Râu trắng lạnh giọng nói ra, người trái với ta trên thuyền duy nhất thiết tác, người sát hại đồng bạn. Thứ tư phiên đội đội trưởng Thát Cừu Hận, ta muốn lấy hạ ngươi tên ngu ngốc này đầu. Cho hết thảy làm một cái kết thúc. Một quyết thắng thua đi. Tích, kiệt ha ha ha. Chính hợp ý ta. Ám huyệt đạo. Ngoặc kép chấm chấm. Giờ này khác này. Bởi vì râu đen đến. Marineford lâm vào một loại quỷ dị trong không khí. Hải tặc không tiếp tục chạy trốn. Hải quân cũng không có lại truy kích. Hết thảy đều lộ ra quỷ dị như vậy. Nguyên soái. Chúng ta muốn hay không thừa cơ hội này đem tất cả hải tặc một mẻ hốt gọn. Từ Sengoku điện thoại trùng bên trong truyền đến thủ hạ hỏi thăm thanh âm. Sengoku ngẩng đầu nhìn, phát hiện hải tặc đều không có đào tẩu. Ngược lại toàn bộ đều khoảng cách đến râu trắng dùng năng lực chế tạo cái kia rãnh sâu bên cạnh. Toàn bộ đều không hẹn mà cùng tập trung tinh thần nhìn xem râu trắng cùng tích chiến đấu. Hơi nghĩ một hồi về sau. Sengoku liền đối điện thoại trùng mệnh lệnh nói. Tạm thời không nên kích. Đợi đến râu trắng cùng râu đen tích phân ra thắng bại về sau lại đi truy kích. Là, nguyên soái. Sengoku ý đồ rất đơn giản. Hiện tại hải tặc nhóm đã bị râu trắng cùng râu đen chiến đấu hấp dẫn. Cái kia thì để cho bọn họ nhìn đi. Hải quân lúc này cũng vừa vặn có thể tọa sơn quan hổ đấu. Mặc kệ râu trắng cùng râu đen tích cái nào thắng lợi. Đối với hải quân tới nói đều không có ảnh hưởng. Lại nói, hiện tại râu trắng đã bị râu đen hấp dẫn cừu hận. Không tiếp tục cùng hải quân động thủ. Nếu là truy sát quá mức, râu trắng cùng râu đen liên hợp lại. Cái kia mới là thật muốn mạng. Ngươi là đánh lấy ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi chủ ý sao? Gáp phủi phủi quần áo bên trên cho bụi. Từ dưới đất đứng lên, lúc này Gáp đã khôi phục lý trí, nhất là bây giờ Akainu bị râu trắng cho thu thập một trận về sau. Hắn cũng không có kích động như vậy. Gáp, đều là bởi vì nguyên nhân của ngươi, mới tạo thành kết quả như vậy. Sengoku phi thường bất mãn nói, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, phải cẩn thận cái kia phía sau hoàng tước. Đối với Sengoku chỉ trích, Gáp toàn khi không có nghe được. Có ý tứ gì? Người không có phát hiện một người không thấy sao? Gáp nói. Ân, Sengoku nghe vậy nhìn chung quanh xem xét. Lập tức liền phát hiện chỗ không đúng. Bakuli đi nơi nào? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.